Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, đại hình phục vụ. Bartolomeo có thể trở thành cái này lốc tao phụ cận 150 con đường hắc đạo lão đại. Trừ thực lực bản thân vượt qua thử thách, còn có một chút chính là hắn vô cùng thông minh, có thể rõ ràng thấy rõ tình thế. Đường Smoker ngay từ đầu đi tới lốc tao thời điểm, hắn và rất nhiều đem hy vọng đặt ở Lara trung tá những thứ kia chợ đen thương nhân không giống nhau. Hắn không có chút nào tin tưởng Lara đầu kia chỉ sẽ ăn không sẽ kéo mập chó. Tại lúc trước thời điểm Bartolomeo cũng chưa có lý tới qua Lara. Lúc này thì càng thêm sẽ không tin tưởng hắn. Ở nơi này lốc tao bên trong, hắn là duy nhất một có thể không đem Lara coi ra gì người. Nguyên nhân chủ yếu chính là hắn không dựa vào Lara ăn cơm. Trong tay nắm giữ cái này hơn 150 con đường Bartolomeo, hắn có chính mình thu nhập nơi phát ra. Cùng những thứ kia dựa vào Lara mới có thể làm trên làm ăn chợ đen thương nhân khác nhau. Ban đầu cái kia gọi đại dương hàng hóa buôn bán thương mạnh mẽ hưng thịnh thời điểm, hắn thì nhìn rất rõ ràng. Đây là một cái dựa vào hải quân quan hệ mới có thể có rất tốt phát triển nghề. Có lẽ là bởi vì bản thân liền là hỗn hắc đạo nguyên nhân. Bartolomeo đối với hải quân là phi thường không tín nhiệm, mà chính là điểm này dự kiến trước, để cho hắn trốn qua một kiếp này. Tại rất nhiều người bởi vì Smoker đến, bởi vì làm ăn trở nên kém mà phá sản thời điểm, chỉ có Bartolomeo công việc nhất dễ chịu. Phải nói Smoker đến đối với, đúng, đám kia chợ đen thương nhân là tai họa ngập đầu nói. Như vậy đối với hắn Bartolomeo tới không nói lại là rêu ra nhanh thôi. Chỉ cần hắn bàn chính ở chỗ này, như vậy ai cũng động đến hắn không thôi. Chờ đến Smoker náo đủ đi sau này, hắn Bartolomeo vẫn là Bartolomeo, sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên từ Smoker tới sau này, Bartolomeo vẫn ẩn núp hắn, ngay cả người thủ hạ hắn đều dưới mệnh lệnh không nên cùng Smoker đánh đối mặt, còn có tận lực không nên nháo sự tình, tránh khỏi cùng Smoker chạm mặt cơ hội. Nói thật, Bartolomeo đoạn thời gian gần nhất trải qua rất bực bội, mặc dù hắn tổn thất không có giống chợ đen thương nhân lớn như vậy, nhưng là đối với hắn uy tín tiến công vẫn là rất nghiêm trọng. Đối với hỗn hắc đạo người mà nói, uy danh cùng địa vị là bằng nhau, mà lần lại có người cõng lấy sau lưng hắn cho hắn gây phiền toái, chính là hắn uy tín bị tổn thương kết quả. Còn nhớ thanh người kia tướng mạo sao? Người cũng đánh, nói cũng nói, bất kể như thế nào, là người mình thua thiệt. Làm lão đại, phải làm vì chính mình tiểu đệ lấy lại danh dự. Lại nói người có lúc không phải bản thân lợi hại liền vô địch. Trả thù người cũng không nhất định phải chém chém giết giết. Người kia lớn lên phi thường đẹp trai, tại bên hông chớ một cái nạm bảo thạch bảo kiếm. Gặp lão đại không có trở lại đánh hắn, cảm giác tránh được một kiếp báo tin tiểu đệ liền vội vàng liền lăn một vòng đứng lên. Sau đó sống động cho Bartolomeo miêu tả Mạc Ly dáng vẻ. Bartolomeo vốn đang trong lòng có dự tính ngồi ở trên ghế, trong lòng suy nghĩ ứng nên như thế nào vì chính mình bọn tiểu đệ tìm về mầm non. Chỉ là vừa bắt đầu còn không có gì. Theo hắn nói càng tỉ mỉ, sắc mặt hắn liền càng ngày càng cổ quái. Chờ đã, đừng nói trước, ngươi xem một chút có phải là người này hay không. Vato cảm giác mình có lẽ là chính mình đoán sai, cho nên hắn ngay cả vội vàng cắt đứt báo tin tiểu đệ nói. Sau đó đem một trang giấy thả ở trước mặt hắn, chỉ phía trên hình ảnh nói với hắn. Báo tin tiểu đệ định thần nhìn lại, nguyên lai Vato thủ lĩnh cho hắn xem một tấm huyền thưởng lệnh. Phía trên hình ảnh chính là hôm nay bọn họ vừa mới gặp phải người trẻ tuổi. Hơi có chút khác nhau là treo giải thưởng hình ảnh trên Mạc Ly là hiện tại một chồng trên thi thể. Cầm trong tay một cái còn tại tích huyết kiếm, mang trên mặt cười ta. Cùng hôm nay đụng phải Mạc Ly mặc dù tướng mạo là giống nhau như đúc, nhưng là vẻ mặt lại là hoàn toàn bất đồng. Tỉ mỉ nhìn một chút sau, báo tin tiểu đệ rốt cuộc chắc chắn hôm nay đụng phải người chính là hắn. Là hắn, chính là hắn. Thủ lĩnh chính là hắn đem chúng ta khi dễ thảm như vậy. Ngài nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Bắt hắn nhất định phải đem hắn diễu phố thị chúng. Sau đó ở trên đại hình phục vụ. Cái gì ghế hùm, nhổ móng chân, phanh, một tiếng. Kích động báo tin tiểu đệ lời còn chưa nói hết liền lại bị hắn thủ lĩnh một cước đá bay ra ngoài. Thấy rõ ràng phía trên con số. Ngu xuẩn. Cảm giác rất ủy khuất tiểu đệ này lúc này nghe vậy nhìn sang. Vân vân, chẳng lẽ là ta con mắt hoa? Một số không? Hai số không? Ba số không? Ác ma thuyền trưởng, Mạc Ly. 120 triệu berry. Thấy phía trên treo giải thưởng kim ngạch nhất thời hù dọa hắn đầu lưỡi đều phun ra. Đồng thời tâm lý không khỏi cảm thấy may mắn. Nguyên lai mình tại bất chi bất giác đã tại quỷ môn quan thượng tẩu một lần. Đang lúc hắn vì chính mình may mắn cảm thấy mừng rỡ lúc, hắn đột nhiên cảm thấy trên đầu thật giống như gió nhẹ thấp thỏm. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái đế giày bàn tại trước mắt hắn từ từ phóng đại. Ba, bữa thời báo tin tiểu đệ bị Bartolomeo một cước từ trên xuống dưới đạp phải trên ót, để cho hắn cả khuôn mặt đều đụng vào trên đất, để cho hắn trong nháy mắt liền mất đi cảm giác. Chỉ có trên mặt máu tươi cùng nước mũi loạn mặt đầy. Các ngươi thật là đi. Gọi các ngươi không muốn xảy ra đi gây chuyện. Kết quả vừa đi ra ngoài chính là trêu chọc như vậy sát thần. Người biết hắn là ai không? Cái kia là đối mặt hơn ngàn hải quân đều mặt không đổi sắc. Còn có thể đánh thắng nhân vật hung ác. Có phải hay không các người ăn nhiều? Trên đầu con mắt là dùng để làm gì? Bartolomeo càng nói càng tức. Hận không được lại đi hung hăng đá lên một cước mới có thể hả giận. Nhưng khi nhìn báo tin tiểu đệ hình dạng, lại lập tức phải đá ra một cước liền lại mau mau thu hồi lại. Đừng xem Bartolomeo người này mặt hướng lớn lên phi thường hung ác. Nhìn một cái liền biết không phải là tốt người bộ dáng. Hắn đối phó chính mình địch nhân dị thường tàn bạo, cho tới bây giờ không nể mặt. Đây cũng là hắn cho tới bây giờ không có cho Lara mặt mũi. Nhưng là Lara cũng không có đem hắn thế nào nguyên nhân. Nhưng là đối với người mình, hắn là phi thường chú trọng tình cảm nghĩa khí. Bằng không từ Smoker tới thời gian lâu như vậy, hắn trang thời gian dài như vậy rụt đầu ô quy. Đổi lại là những người khác đã sớm cây đổ bầy khỉ tan. Nơi nào sẽ còn tiếp tục đi theo hắn? Trước hai chân, nhìn như đá tàn bạo kỳ thực đều là thu sức mạnh. Hắn hai hàng tả hữu người hầu chính là biết rõ lão đại bọn họ ý tưởng mới tới kẹp lại hắn. Không để cho hắn tiếp tục đánh người. Chờ đã, ác ma thuyền trưởng đến. Mặc dù không biết hắn tới nơi này mục đích, nhưng là ta có thể. Không biết nghĩ đến cái gì. Bartolomeo khóe miệng không khỏi lộ ra một chút cười xấu xa. Đang lúc này, từ bên ngoài phòng đi một người tiến vào. Nhìn thấy Bartolomeo sau trực tiếp đi tới bên cạnh hắn. Sau đó tại bên tai hắn nói mấy câu. Bartolomeo tỉ mỉ nghe thủ hạ báo cáo sau. Trong mắt của hắn trong nháy mắt nheo lại. Khóe miệng đi bên phải ta ta cười một tiếng. Lộ ra cái kia có chút làm người khác chú ý răng nanh. Bến tàu sao? Xem ra, lập tức phải có một trận trò hay có thể xem. D. Quy, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.